Chương 207, gặp phải. 30 phút thời gian, Sì Cạ Mạ khẩn cấp tập hợp Cổ Dì, Kỳ Bạ, Nệ Dì còn có trải qua Su Nạ trị liệu đã khôi phục được không sai biệt lắm dốc ly, tăng thêm Nạ rủ tổ cùng một chỗ, nhanh chóng rời đi thôn. Bất quá ta vẫn không hiểu, nếu Nạ rủ tổ cũng phải tham gia nhiệm vụ này vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đến, Nạ rủ tổ một người liền đầy đủ đối phó tất cả địch nhân rồi đi. Trong rừng cây, tiến lên tại tiểu đội phía trước nhất Kỳ Ba nghi ngờ nói, hắn cùng ạ cả mà dư lâu dài tại Hỏa Chi Quốc tàn bộ, cho nên đối với Hỏa Chi Quốc hoàn cảnh địa lý hết sức quen thuộc, tăng thêm cái kia cường đại khứu giác, có thể tùy tiện phát giác địch nhân mai phục cùng hành tung, cho nên do cho hắn tại tiểu đội phía trước nhất. Vị thứ hai là dốc ly tốc độ nhanh, lực buộc phát mạnh, có thể đối với địch nhân tạo thành mãnh liệt đả kích. Vị thứ ba là Sì Cạ Mạ, ở vào trong tiểu đội ương, có thể quan sát phía trước tình huống đồng thời đối với hậu phương hạ đạt chỉ thị. Sì Cạ Mạ đằng sau là Cổ Dì, hắn có trong cái tiểu đội này mạnh nhất lực phá hoại, tại dốc ly đả kích địch nhân đằng sau hắn phải chịu trách nhiệm một kích đem địch nhân phá hủy. Nệ Dì sau điện, hắn bị ạ cựu gẳng có được 360 độ thị giác, có thể phòng bị từ phía sau tới địch nhân. Mà Nạ rủ tổ thì là đơn độc, cũng không tính tại cái này tiểu đội bên trong. Kỳ bạ, ta phải nói rõ một chút, mặc dù ta và các ngươi cùng một chỗ hành động, bất quá chúng ta nhiệm vụ là không giống, nhiệm vụ của các ngươi là phụ trách truy hồi xả sủ kẻ, mà nhiệm vụ của ta thì là bảo hộ các ngươi sinh mệnh an toàn. Nạ rủ tổ giải thích hắn chân chính nhiệm vụ, bất quá ta muốn nói rõ chính là, ta chỉ phụ trách tính mạng của các ngươi an toàn. Cũng chính là nếu như các ngươi thụ thương hoặc là thế nào, chỉ cần tại không có nguy hiểm tính mạng tình huống dưới ta cũng sẽ không động thủ, cho nên các ngươi dễ thực hiện nhất tâm một điểm. Lần này cần đối mặt chính là Orochimaru thủ hạ, nếu như sơ ý một chút các ngươi có thể muốn thiếu cánh tay chân gãy trở về. Sì Cạ Mạ nhìn Nạ rủ tổ một chút, mỉm cười, thầm nghĩ, ta đại khái am hiểu nhiệm vụ lần này chân chính hàng nghĩa. Nạ rủ tổ căn bản không nghĩ tới muốn che giấu Sì Cạ Mạ đầu. Bởi vì vậy căn bản không thực tế. Dùng xạ sủ kẻ trao đổi cả gìn đây là Nạ rủ tổ cùng họ rổ xì mà giao dịch, dù Nạ cũng không có dự định ngăn cản Nạ rủ tổ, bất quá ở trong đó cũng không phải không có có thể lợi dụng bộ phận, tỉ như lợi dụng tứ quái âm thanh, dùng để rèn luyện cổ nổ hạ hạ nhân nhóm, cùng họ rổ xì mà những hạ ký bị kia xà thần thủ hạ chiến đấu tuyệt đối có thể cho bọn hắn lại lần nữa trưởng thành, nhưng là để bảo đảm sẽ không ra nguy hiểm. Cho nên Nạ rủ tổ mới có thể tới. Sì Cạ Mạ mặc dù hì hệ u do trong đó chấn ý, nhưng là cũng không có nói ra, bởi vì như vậy lời nói nhiệm vụ lần này liền sẽ mất đi ý nghĩa, có một số việc hay là giả ngu tương đối tốt. Kỳ bà nhanh chóng đi tới, cái mũi động hai lần, ngửi được trong không khí hương vị, nói, ta ngửi được bao hàm xả sủ kẻ ở bên trong có 5 người hương vị, cùng có ngoài 2 người hương vị đụng vào nhau. 5 người hương vị đã cùng 2 người kia hương vị tách ra, hơn nữa còn có mùi máu tươi, phía trước khả năng xảy ra chiến đấu nếu xảy ra chiến đấu, địch nhân hẳn là cũng sẽ tăng cường đề phòng. Đương nhiên QNZ có thể là nhì ra bộ đội truy sát người cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu. Nói cách khác địch nhân có khả năng sẽ thiết hạ bẫy dập có thể là mai phục. Kỳ bạ, nệ gì, các người hai cái chú ý phía trước có hay không bẫy dập, chúng ta không có thời gian chậm rãi đi. Vọt thẳng đi vâng năm cái hương vị đều dừng lại bọn hắn có thể là đang nghỉ ngơi, cũng có thể là đang bố trí bấy giờ. Nghệ gì, nhờ ngươi. Minh Bạch Nghệ gì đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên hai mắt, có được cường đại thấu thị bên trong con mắt xem thấu một mảng lớn rừng cây. Nói, phía trước 50 vị trí phát hiện 4 cái trả cờ dạ, nhưng là không nhìn thấy xả sủ kẻ, mà lại phía trước rừng cây khắp nơi đều bố trí bấy giờ, muốn đi vòng qua đến hoa rất nhiều thời gian. Dạng này đi vòng qua chỉ hoãn thời gian quá dài, Kỳ bạ, Cổ Dì, làm phiền các ngươi hai cái mở đường. Kỳ bạ vỗ vỗ trên người ạ cà mạ dự, tự tin nói ra, không có vấn đề, bao trên người chúng ta đi, đúng không, ạ cà mạ dự. Cổ Dì cu nở dê nhẹ gật đầu, nói, giao cho ta đi, xỉ cà mạ dự. Siêu bội hóa chi thuật siêu thôi thủ Cổ Dì thân thể trong nháy mắt trở nên giống như là núi nhỏ đồng dạng to lớn. Một đôi tay không hướng về trước mặt rừng cây hung hăng vỗ xuống đi. Vành Cổ Dì song trưởng đập vào trên mặt đất, to lớn hóa thân thể sinh ra sức mạnh cực kỳ mạnh, trong nháy mắt đem trước mặt một rừng cây toàn bộ phá hủy, bên trong chỗ bố trí đưa bẫy dập cũng đều bị phát động cùng phá hủy, không ít phi tiêu bay ra, đều bị cổ dì thân thể khổng lồ kia đỡ được. Cổ dì thân thể trọng tân thu nhỏ, thân thể to lớn hóa thời điểm bị phi tiêu quẹt làm bị thương những cái kia vết thương, đang thu nhỏ lại đằng sau liền lộ ra càng thêm nhỏ bé, căn bản là chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tiếp xuống liền giao cho chúng ta lên đi, ạ cả mà gâu gâu thú nhân phân thân nha chạm nha kỷ bạ cùng ạ cả mà phân biệt sử dụng nha thông nha, hình thành hai đạo màu xám gió lốc, sau đó dung hợp thành một đạo to lớn màu xám gió lốc, trực tiếp hướng về trước mặt bị cổ dì tàn phá rừng cây bay đi. Thổ độn thổ lưu bích khi cổ dì sử dụng siêu bội hóa chi thuật thời điểm, bốn người chúng liền khẳng định biết bọn hắn đến, đối mặt kỷ bạ nhận thuật, dì dụ vô lập tức sử dụng thổ độn. Ở trước mặt của hắn dâng lên một đạo khoan hậu tường đất. Xông phá hắn xoay tròn bên trong kỳ bạ giống to một tiếng, tốc độ xoay tròn lần nữa tăng lên, gia tăng nha chảm nha lực phá hoại, to lớn màu xám gió lốc đụng vào khoan hậu trên tường đất, mặc dù có trả cờ dạ tăng thêm, nhưng là tường đất hay là nhanh chóng bị nha chảm nha mui khoan, phòng ngự thuật, sợ nhất chính là có chui thấu hiệu quả nhẫn thuật, tỉ như nha chảm nha cùng dạ sẽ gắng. Tán ký đỏ mà hét lớn một tiếng. Lập tức ôm lấy cái kia chứa xả sủ kẹ cự thùng gỗ lớn, bốn người chúng hướng về bốn phía nhảy ra, kỳ bạ nha chảm nha mặc dù sẽ rách tường đất, nhưng lại cũng không có đánh trúng địch nhân. Kỳ đỏ mà nhìn một chút theo đuổi kích nì ra, hiển nhiên đều rất trẻ trung, lập tức khinh thường cười một tiếng, nói, lúc đầu coi là sẽ là cá lớn, kết quả không nghĩ tới cũng chỉ là tiểu trùng mà thôi nha. Xì cả mà sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem bốn người chúng. Đối với bên người nệ gì nói ra, nệ gì, dùng ngươi bị ạ kiểu gẳng nhìn một chút cái kia thùng lớn, xả sủ kẹ khả năng ở bên trong. Biết. Nệ gì nhẹ gật đầu, đem ánh mắt tụ tập đến kỳ đỏ mà rôm cái kia thùng lớn bên trên, lập tức nói, không được, cái kia thùng bên trên có rất mạnh phong ấn thuật, bị ạ kiểu gẳng nhìn không thấu. Xì cả mà hé mắt, nói, bọn hắn như thế phí tâm tư dẫn dụ xả sủ kẹ rời đi cổ nổ hạ, hẳn là sẽ không giết hắn. Xem ra xả sủ kẹ ngay tại cái kia trong thùng. Hư thật thông minh nha, bất quá vô dụng, các ngươi những này tiểu quỷ không có khả năng ngăn cản được chúng ta. Uy, kỳ đọc mà dị, bọn này tiểu quỷ liền giao cho ta đến giải quyết tốt, vừa rồi tiêu hao không ít trả cờ dạ, vừa vặn đem những này tiểu quỷ trả cờ dạ ăn hết. Tùy ngươi đi, dị dụ bùa, bất quá chớ chỉ hoãn quá lâu, họ rổ xỉ mà đại nhân còn đang chờ chúng ta trở về phục mệnh đâu. Biết. Dì dù đùa không kiên nhẫn nói ra. Kỳ đỏ mà cu nở dê không còn nói cái gì, ôm chứa xả sủ kẻ thùng lớn, cùng xa cồn, nhanh chóng rời đi, họ rồ xì mà thủ hạ, ra cả bụ tổ cùng kỳ mỉ mạ rồ bên ngoài đều có cái quá độ phách lối ma bệnh, đại khái là bởi vì bọn hắn đều là bị họ rồ xì mà tẩy não, cho nên đối với họ rồ xì mà có sùng bái mù quáng, cho rằng chỉ cần có họ rồ xì mà bọn hắn liền không gì làm không được đi. Dì dù bồ nhéo nhéo xương ngón tay, cười lạnh nhìn xem trước mặt đám người, nói, tiểu quỷ nhóm, tại bản đại gia dưới thực lực rung động run đi. Đám người bày ra chiến đấu tư thế, cô dì lại đột nhiên cột tại trước mặt của bọn hắn, nói, xỉ các ma gia hỏa này giao cho ta tới đối phó, các ngươi đi trước đuổi xả sủ kẻ đi cô dì, ngươi nhiệm vụ của chúng ta là đoạt lại xả sủ kẻ không phải sao dạng này là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Không phải nếu là chúng ta bị hắn kéo ở chỗ này, những người kia đã sớm mang theo xả sủ kẻ rời đi bên dưới, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là một đám phế vật tăng thêm một cái bạch si đội trưởng xỉ cả mà ánh mắt ngưng. Trọng nhìn xem cô gì, một lát sau, mới nói, tốt à, cô gì, nơi này liền giao cho ngươi, phải nhanh lên một chút đuổi đi lên ha ha, biết, xỉ cả mà gì. Cô gì cười một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái bao bố nhỏ ném cho kỳ bạ. Nói, kỳ bạ, đây là quân lương hoàn. Cảm ơn, cô dì.